Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi gõ xuống phím cuối cùng, bóng đen chính giữa thánh vực khu vực thần thánh của Boss đã biến thành một lớp xương dày đặc tiêu tán ở trong không khí. Rex ngồi bẻ vài đốt ngón tay vì khẩn trương mà trở nên đau nhức soát cả ngày trời có chút mệt mỏi. Cả bốn người đều thuận lợi mà lên cấp 22. Nhìn cột giá trị năng lượng cạn đến mức thấy đáy mà hắn thở dài, xem ra cấp 24 phải để dành để mai luyện rồi. Trước mắt trò chơi level max chỉ đến cấp 24, sau đó mãn cấp chính là soát Manticore, đây mới chính là thời điểm thú vị nhất trong game. Cho tới nay vì muốn thăng cấp nên hắn đành phải tiết kiệm giá trị năng lượng mà không thể đi soát phó bản hát. Khó khăn, được, nhưng sau khi mãn cấp rồi chính là soát phó bản đánh trang bị, mà trang bị tốt thì chỉ có soát phó bản Abyss mới ra thôi. Manticore, thân sư tử, mặt người, có cánh đen. Đuôi bò cọp, xin cảm ơn bạn Đông Thiên đã giúp mình tư liệu về con này. Đội ngũ, Rex giải tán, tôi đi sửa lại trang bị sau đó rồi ao. Hành lý một số đồ vật linh tinh, đem những trang bị không cần thiết bỏ ra sau. Hiện nay trang bị dùng cho cấp 24 mà Rex cần chỉ có một đôi giày là B trang, vẫn là giao dịch tới. Quả nhiên thăng cấp đơn giản thì không cẩn thận soát ra được trang bị tốt. Bất quá hắn đã trữ không ít mã não để củng cố trang bị, chỉ cần trang bị gia công không tồi thì không thành vấn đề. Rex là thuộc loại, bình dân, tiết kiệm, còn hoa hoa tiểu đồ đệ của hắn thì khỏi phải nói, sớm đã là một thân B trang cộng thêm cây trượng cũng là A trang. Mà cây trượng kia đã đạt được lên 10 rồi mà xu hướng hiện tại thì 7 là cao nhất, bởi vì đã tăng cường thêm nên rất dễ dàng đánh ra trang bị. Mà hiện tại mọi người đã đến cấp 24, làm sao đánh ra nhiều B trang đến như vậy, nếu mà bỏ soát B trang nào thì khỏi bàn có bao nhiêu đau lòng. Ở đây QT hơi khó hiểu nên mình diễn đạt có khi hơi lủng củng, đại khái đoạn này nói là khi cấp còn thấp thì rất dễ đánh ra được trang bị tốt, còn càng lên cấp cao thì rất khó đánh được. Về việc em Hoa Hoa thì do có tiền nên trang bị tốt hơn người bình thường. Đội ngũ, phong hành giả, ê này Hoa Hoa cùng tiểu cha bị người ta vây xem kìa. Đội ngũ, Rex, đây là cái tình huống chi? Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, phong hành giả, ở trên cầu này, cậu tới đây xem đi. Tôi nói hai người tự dưng đứng phát ngốc ở đó làm gì, người ta bu quanh là phải rồi. Đội ngũ, Rex, tôi tới liền. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi đang tham gia chợ bán đồ cũ ở cửa hàng để mua vàng mà. Còn tiểu cha thì hình như không có ngồi ở màn hình. Quả nhiên chờ đến khi Rex đến nơi thì thấy mọi người đang vây xung quanh ngắm nhìn. Hai mỹ nữ cư nhiên còn cả gan PM kênh phụ cận để nói chuyện phiếm. Phụ cận, xuyên nhầm thế giới, wow cái gì đây, Elemental Lord kia trang bị cực mạnh nha. Phụ cận, Phong Tín Tử trưởng, 10 như thế nào làm được vậy? Phụ cận, Rex, đánh rơi ra 3 cây A trưởng mới làm ra được. Phụ cận, Phong Tín Tử kẻ có tiền. Phụ cận, Rex, kẻ có tiền chết tiệt. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, người không thể như vậy được. Đội ngũ, Rex, rốt cuộc cũng có người trung tiếng nói với ta lên án con. Nhất thời không nhịn xuống được. Phụ cận, đàm cầm bất đàm tình. Nói chuyện đàn ca không nói chuyện tình yêu, quần áo của cung thủ này cũng khá lắm. Phụ cận, chữ thải trần, cái này mua trong thành sao? Phụ cận, xuyên nhầm thế giới, siêu đắt nha, có tiền để không bằng để dành mua trang bị. Phụ cận, đàm cầm bất đàm tình, nhưng mà thật sự rất đẹp. Góc truyện audio.com. Thật hâm mộ, phụ cận, Phong Tín Tử tất cả đều là người có tiền. Đội ngũ, Zachary tôi, đội ngũ, Rex, rốt cuộc cũng hoàn hồn rồi à, đội ngũ. Phong hành giả, đúng là đang nói cậu đó. Tôi nói này tiểu cha, cậu có tiền sao không để mua trang bị, làm chi mà mua một đống đồ loè loẹt này. Đội ngũ, Rex, đúng đó, cũng chẳng thực dụng. Đội ngũ, Zachary, đẹp, đội ngũ, Rex, đúng là phối đồ nhìn rất đẹp nhưng mà một thằng con trai sao lại thích chơi trò mặc đồ cho búp bê của con gái vậy? Đội ngũ, Zachary thích, đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, thầy cảm thấy là con nên đổi chỗ với tiểu cha đi, con suốt ngày cứ tìm mua trang bị không thèm để ý đến quần áo của mình gì cả. Đội ngũ, Hoa Diễm, con là phái thực lực. Đội ngũ, Rex, vậy chắc lúc đi phó bản con không cần ta cứu nữa đúng không? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người không nên xuyên tạc lời nói của con. Đội ngũ, phong hành giả cậu ấy chưa nói cô làm hại chúng ta luôn tuột về sau là may lắm rồi. Đội ngũ, Rex, kỳ thật tôi cũng không để ý, dù sao trong khi đi phó bản có thể tranh thủ thưởng thức. Mỹ sắc, lúc đó tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều, còn có thể đề cao sức chiến đấu. Đội ngũ, phong hành giả, đúng đúng, đặc biệt là lúc Bowmaster bay lên né tránh còn có thể lộ ra quần nhỏ. Đội ngũ, Press Adu, Phong Từ ánh mắt cậu không tồi nha. Đội ngũ, Phong Hành Giả, bình thường thôi, chỉ là đặc biệt quan sát một chút sẽ thấy. Đội ngũ, Press, cậu là đồ háo sắc. Đội ngũ, Phong Hành Giả, gì chứ, lúc nãy cậu cũng thảo luận vui vẻ với tôi đó thôi. Đội ngũ, Press, tôi là chính nhân quân tử. Đội ngũ, Phong Hành Từ tiểu tra cậu nói xem lúc nãy có phải cậu ấy cũng nói chuyện thật vui vẻ không? Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Phong Hành Giả quên đi, hỏi cậu cũng như không? Hoa Hoa cô nói đi. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ nói thế nào thì chính là thế đó. Đội ngũ, Phong Hành Giả các người bao che lẫn nhau. Tôi muốn kháng nghị, đội ngũ, Rex, ao ao đi, nên đi ngủ thôi. Vào lúc Rex đang muốn lock out thì điện thoại trên bàn vang lên. Alo, Vũ Trạch là tôi, trong nháy mắt đối phương kêu tên mình thì cậu đã biết người đó là ai. Ừ như thế nào lại gọi điện cho tôi? Cậu không lên QQ sao? Tôi không biết tên mục sư mà cậu đang chơi là gì. Ừ có chuyện gì không? Lúc nãy vừa cùng mọi người thảo luận xong, nghiệp đoàn cấp 4 chiêu mộ nhân tài cũng không ít. Tối mai mọi người trong trò chơi muốn bàn về việc tổ chức off. Bởi vì là buổi tối, cậu có rảnh để login tham gia không? Nam nhân do dự một chút nói ra câu sau nhưng ngữ khí vẫn như trước đối với mình thật ôn nhu. Không cần đối với tôi đặc biệt như vậy, đối với người bình thường còn tỏ ra hung dữ nghiêm khắc chỉ có mình tôi là không như thế. À không, không chỉ có mình mà còn. Có cô ấy, vốn nghĩ rằng ngày mai sẽ luyện lên cấp 24 nhưng mà chính mình lại không cự tuyệt được người này. Ừ cũng được nhưng mà chỉ có thể on một chút. Được vậy cảm ơn cậu nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, sau khi cúp điện thoại, hắn xuất thần nhìn tên hiển thị trên màn hình di động Lục Giang Niên. Tên người này đứng đầu danh bạ đã bao lâu rồi? Thật lâu rất lâu giống như chẳng còn nhớ gì cả. Một lần nữa trở lại trò chơi, Hoa Hoa cùng Phong Tử đều ao chỉ đành nhắn cho hai người một cái tin để thông báo việc ngày mai. Đội ngũ, Rex, tiểu tra có ở đó không? Đội ngũ, Zachary có. Đội ngũ, Rex, tối mai tôi có việc không thể on được thật ngại quá. Đội ngũ, Zachary, ồ, đội ngũ, góc chuyện audio.com. Rex, mai các người hãy tìm thêm một mục sư rồi cùng nhau thăng lên cấp 24 đi, tôi sẽ tự luyện tập sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. Ngày mốt chúng ta soát Manticore, thế nào? Đội ngũ, Zachary, ừ, đội ngũ. Rex, thật xin lỗi đã phá hỏng kế hoạch. Đội ngũ, Zachary, không sao cả. Đội ngũ, Rex, tôi ao cầu cũng ao sớm một chút đi. Đội ngũ, Zachary, dạ miêu tử. Cú mèo, người hay thức khuya. Đội ngũ, Rex, ha ha có tiến bộ. Cậu lúc nãy nói hai câu đều là ba chữ. Đội ngũ, Zachary, ngày hôm sau, trưa 12 giờ thì Rex đã rời giường, mở ra trò chơi lên Update. Hắn muốn tiết kiệm thời gian để đi thăng cấp, buổi chiều ở bên kia còn phải soát phó bản. Buổi tối còn có hoạt động, thật không biết hắn đến thì có ích lợi gì. Thật mệt, kết quả là khi hắn vừa tiến vào giao diện thì đã bị Phong Từ kéo vào đội. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Leader, chờ cậu lâu rồi. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ giờ này thầy mới on à, thầy nói lên sớm để luyện con vừa mới sáng sớm đã on. Đội ngũ, Rex, các cậu như thế nào lại ở đây? Đội ngũ, Phong Hành Giả cùng một đội thì phải luyện cùng nhau chứ. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người thật khách khí, cái gì mà tự mình luyện tập chứ? Không phải chỉ là on sớm một chút thôi sao, hôm nay là thứ bảy tất cả đều được nghỉ, thời gian rất rảnh nha. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đúng rồi, nhưng mà sớm quá tôi còn chưa rời giường nữa. Đội ngũ, Rex, thật cảm ơn mọi người. Đội ngũ, Hoa Diễm, nhưng mà lúc tụi con on rồi mà vẫn không thấy thầy, thật bực mình. Đội ngũ, Rex, ách thầy không biết mọi người đang đợi. Đội ngũ, Zachary, đi thôi. Đội ngũ, Rex, ừ, cách chương.